Chương 365, Nạ Dụ Tổ mới Ultimate. Loạn hậu cung chi thuật. Cổ nộ hạ y địa viện. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ cái kia Uchiha Sasuke ở đâu, gian phòng bệnh xin lỗi. Uchiha Sasuke hiện tại xin miễn tất cả nhìn. Cái này là chính bản thân hắn nói hắc, vì sao cái này ta cũng không biết, tiểu tỷ tỷ ngươi len lén nói cho ta biết, ta sẽ không nói ra đâu. Làm viên thanh cùng Uchiha áo đi tới y địa viện đại sảnh thời điểm. Uzumaki Naruto đang ghé vào hộ sĩ cố vấn đài bên kia la hét. Naruto ngươi ở nơi này làm cái gì? Viên thanh nhìn về phía Uzumaki Naruto nói. A các nguyên lai là trường ca đại ca A, Sasuke nằm viện, ta tới nhìn hắn, nhưng là cái này hộ sĩ tiểu tỷ tỷ không cho ta đi vào, ta đang suy nghĩ muốn không để nàng nếm thử thiên niên sắt cánh quạt lợi hại. Uzumaki Naruto tức giận bất bình nói. Sasuke hắn ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm không thể không bị thương, sao làm thế nào nằm viện? Viên thanh sửng sốt một chút. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Uchiha Sasuke hình như là bởi vì Orochimaru thiên chi chú ấn, mới có khiến cho nằm viện, nhưng bây giờ tên kia trên người dường như cũng không có thiên chi chú ấn, á lẽ nào Orochimaru lại trở về cắn hắn? Đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy Uzumaki Naruto ngượng ngùng sờ sờ cái hót nói, cái này kỳ thực cũng không có thể chỉ trách ta, là chính bản thân hắn muốn tìm ta một mình đấu. Ta hạ thủ là nặng một chút, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác ra, chính hắn liền trí đỏ gì đều xử xuất ra, lẽ nào ta còn muốn giữ lại thực lực nha? Ách, hai người các ngươi một mình đấu? Viên thanh tò mò hỏi. Đúng vậy, đang ở chung nhẫn sát hoạch sau đó, ta lúc đầu hảo đoan đoan đang ăn mì sợi, ai biết xả sủ kẻ tên kia cố ý đã chạy tới trăng bức, còn nói muốn dạy ta đạo lý làm người. Ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ một bên làm khoa trường khoa tay múa chân. Một bên đem sự tình ngọn nguồn hướng viên thanh chuyển thuật một lần, nghe xong Uzumaki Naruto thuật lại, viên thanh cuối cùng là biết cái này hai gia hỏa trong lúc đó chuyện phát sinh dựa theo Uzumaki Naruto theo như lời, là Uchiha Sasuke đi trước tìm hắn trang bức, sau đó chứng kiến Uzumaki Naruto không phục, đã nói muốn với hắn một mình đấu, đã đảo hắn phục, kết quả hai người liền tìm một địa phương một cái cạn cái không thể không nói. Uchiha Sasuke đúng là hung ác loại người, một cái mặt đối với mình tốt bạn gay. Hắn dĩ nhiên không chút lưu tình sử xuất chi đỏ gì quay đầu lại đào loại này ác độc, tự nghĩ ra kỹ năng chứng kiến đối phương dùng Ultimate. Uzumaki Naruto đương nhiên sinh khí nói, xong là luật bản, ngươi nhưng phải ta đoạn tử tuyệt tôn, vậy làm sao có thể nhẫn? Sau đó hắn cũng toàn lực bạo phát trả cờ dạ, cho đối phương tới một kích tự nghĩ ra thể thuật áo nghĩa thiên niên sát 2000, liền đâm Uchiha xả sủ kẻ chỉ đỏ gì. Quay đầu lại đào tuy là lợi hại, nhưng dù sao chỉ có một thể công kích. Ở Uzumaki Naruto dựa vào đa trọng ảnh phân thân diễn biến đi ra thiên niên sát 2000 liền đâm trước mặt, hoàn toàn chính là một đệ kết cục. Tự nhiên có thể tưởng tượng được Uchiha Sasuke đang đánh bạo vài cái ảnh phân thân phía sau liền trực tiếp bị Uzumaki Naruto ấn đập lên mặt đất loạn đâm, sau đó liền bước đi đều không đi được, miễn là tới y y viện treo điều trị khẩn cấp. Uzumaki Naruto tâm lý băn khoăn, đã nghĩ tới y y viện vấn an một cái xả sủ kẻ, bất quá lại bị hộ sĩ ngăn lại, sau đó biến thành mới vừa một màn kia. Thảo nào xả sủ kẻ muốn cảm ơn Zets bất luận cái gì do hỏi, cái này cờ mở nở đều bị ngươi nở hoa rồi, chuyến đi hắn không muốn mặt mũi nha. Ha, viên thanh một đầu hát tuyến. Uy nạ dù tổ ở y y viện không muốn cãi lộn. Đúng lúc này cả cả xì đột nhiên bưng con mắt từ bệnh viện trong hành lang đã đi tới. Ai, cả cả sĩ lão sư, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Ngươi con mắt làm sao vậy? Uzumaki Naruto vẻ mặt tò mò nhìn về phía cả cả sĩ nói. Ho khan, bác sĩ nói là bởi vì thời gian dài xem đồ đạc nhìn quá chuyên chú, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cả cả sĩ có chút lúng túng nói. Oh, thì ra đúng như vậy a. Uzumaki Naruto hai tay hoàn ngực gật đầu, lộ ra một bộ rất hiểu biểu tình. Sau đó lại hỏi, được rồi cả cả sĩ lão sư, lần trước ta cho ngươi mượn cái kia mấy quyển bikini tạp chí, ngươi xem xong chưa? Thuê thời gian sắp tới, không đi nữa còn, lao bản lại muốn trừ ta tiền thế chấp. Ngu ngốc, lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, chuyện này phải giữ bí mật, bảo mật ngươi hiểu hay không? Cả cả xì một quyển trùy ở Uzumaki Naruto trên đầu. Nhưng là ngươi nói lần trước phải giúp ta tìm một tư chất rất cao lao sư, đến bây giờ cũng không còn tìm cho ta tới à? Giữa người và người tín nhiệm đi đâu rồi? Uzumaki Naruto hai tay bưng cục u to trên đầu, vẻ mặt ủy khuất ba ba biểu tình. Khao y đã tìm tới cho ngươi, hắn lập tức sẽ đến. Cả cả si nói. Thật vậy chăng? Là ai người kia có phải hay không so với ngươi còn lợi hại hơn? Nghe cả cả si nói cái kia muốn chỉ đạo tự mình tu luyện nhân lập tức phải tới. Uzumaki Naruto nhất thời cao hứng nhảy dựng lên đang nói. Một cái mang theo tròn mảnh nhỏ kính mát nam tử cao gầy đột nhiên lắc mình đi tới Uzumaki Naruto phía sau, người này chính là ứng với cả cả si mời. Đến đây phụ đạo Uzumaki Naruto tu luyện tinh anh giáo sư, Ebisebis sau khi xuất hiện lập tức đẩy một cái chính mình kính dâm nói, muốn hướng dẫn cho ngươi người, chính là tại hạ nghe vậy, Uzumaki Naruto lập tức xoay người nhìn lại. Ngay tại lúc chứng kiến trước mặt cái này kính dâm nam thời điểm, nụ cười trên mặt hắn nhất thời động lại, a ngươi chính là lần trước cái kia nhìn lén ta tu luyện hậu cung chi thuật muộn tao sắc lang Uzumaki Naruto dùng tay chỉ Ebis, vẻ mặt chê biểu tình. Hắn nhớ lần trước ở trong rừng cây giáo dục tiểu đệ cổ nổ hạ mà thuật kia thời điểm chính là cái này tự xưng là cổ nổ hạ đệ nhất tinh anh giáo sư nam biến thái ở phụ cận rình coi. Còn tuyên bố nói cái gì hắn nhận thuật là dơ bẩn hạ lưu rác rưởi nhận thuật, không ra hồn bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn hậu cùng chi thuật khiến cho máu mũi chảy tới không chút máu ngất lần trước là một ngoài ý muốn. Hiện tại ta cũng sẽ không ở chính giữa ngươi chiêu đó hạ lưu nhận thuật bị lại đẩy một cái kính dâm nói. Phải cái kia xem ta nặng hơn loạn hậu cung chi thuật Uzumaki Naruto nhếch miệng lên, còn không đợi mọi người phản ứng kịp, liền quả đoán kết ấn thả ra Ultimate trong sát na toàn bộ y viện đại sảnh lập tức xuất hiện đại lượng xích lý được triệu thân lóa thể tuấn nam mỹ nhân. Cái này còn chưa tính trọng yếu hơn chính là, những thứ này tuấn nam mỹ nhân xuất hiện sau đó chợt bắt đầu tại chỗ giao phối đứng lên hình ảnh tàn bạo đến cực độ không thích hợp thiếu nhi phốc vũ thấy như vậy một màn, Ebis, tại chỗ phun ra đại lượng máu mũi. Bị y viện hộ sĩ mang phòng cấp cứu mụ vậy hoàn hảo lão tử gần nhất được lỗ kim, nếu không phòng trừng cũng phải theo vào phòng cấp cứu cả xì che mũi, trong kẽ tay có tiên huyết đang chậm rãi chảy ra. Tốt hạ lưu nhân thuật, tổng đội trưởng, ngươi cùng người này quen lắm sao? Usuzuga ảo cúi đầu, làm nữ sinh, nàng đương nhiên sẽ không đi xem những cái này không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Viên thanh run lên khỏe miệng nói, không phải, ta theo hắn không quen, vừa rồi chỉ là nhận lầm người. Chúng ta đi nhanh lên đi xem đội hữu của ngươi quan trọng hơn. Viên thanh thúc của Sô-dữ gạ cái kia gầy nhỏ thân thể, ngựa không ngừng vó ly khai mảnh này tràn ngập thối nát hơi thở y hệ viện đại sảnh.